Chương 2. 279 tiệc rượu 4. An Nam Vương Phi khẽ giật mình, thần sắc căng lên mà nhìn chằm chằm vào Kiều Mục, trên mặt nhăn lại hoa văn, quả thực có thể kẹp chết một con rồi. Thái tử Phi người này, triệt để không dựa theo sáo lộ đến, này còn để nàng như thế nào cái tự biên tự diễn tiếp nguyên vốn cho là mình ở đây Cẩm Dương Điện bên trong khóc vừa khóc, tiểu cô nương kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhất định là muốn hốt hoảng, không chừng bởi vì ngượng nghịu mặt mũi đi, miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng trước nàng phóng thích tiêu túc. Chỉ cần tiểu cô nương ở đây Cẩm Dương Điện đã nói thượng một tiếng được, dù là sau đó nàng hữu tâm đổi ý, nàng Ngô Hồng Mạt cu nở dê tất nhiên có phương pháp để nàng hối hận không ra, một bụng nước đắng hướng xuống nuốt. Ai ngờ tiểu cô nương này nói chuyện làm việc hoàn toàn xuất nhân ý biểu, để nàng cũng không biết làm như thế nào đem lời này tiếp theo. Ngô Hồng Mạt cười lạnh một tiếng, dứt khoát quay người đối mặt Kiều Mục, giả bộ không người thi lễ, xoa xoa khỏe mắt nước mắt nói, Thái tử Phi. Còn xin đáng thương tan này làm cô mâu tâm tiêu túc tháng riêng lần đầu tiên người còn tại trong lao ngục, nếu nói nàng phía trước có cái gì chỗ đắc tội, mười mấy ngày nay lao ngục xuống, nên hoàn lại cũng đều hoàn lại đủ rồi, còn xin ngài tiểu mặt than một trương mặt lạnh lung dung thản nhiên. Nô Hồng Mặt làm bộ quỳ xuống, làm cái bốn gối động tác, trong miệng bi thiết nói, có phải là muốn bà già này cho ngài quỳ xuống? Ngài mới bằng lòng nhả ra đâu đây chính là cưỡng bức trên điện một đám quý nữ mệnh phụ nhóm lặng ngắt như tờ, chỉ có Ngụy Tử Cầm tức giận đến toàn thân phát run, trong lúc đó đứng dậy phẫn nộ nói, An Nam Vương Phi, nói đến ngài cũng là Thái tử Phi trưởng bối, như thế không giữ thể diện mặt tại phía trên tòa đại điện này làm ầm ĩ, cùng cái bát phụ giống như kêu khóc. Ầm ĩ, này là cố ý muốn quay lại sát Thái tử Phi đi. Nương, không có việc gì. Mặt đơ vẫn như cũ không có biểu tình gì, cho mẫu thân ném đi một cái chấn an ánh mắt, ngài lại ngồi xuống. Lập tức đem ánh mắt phóng tới Ngô Hồng Mạt trên thân. An Nam Vương Phi, ngươi như thế nào còn không quỳ? Kiều Mục lánh băng băng hỏi nói, ngươi từ nói quỳ đến bây giờ, đã qua một đoạn thời gian, đầu gối của ngươi không phải hư mất đi bản Thái tử Phi, cũng không phải không chịu nổi ngươi cái quỳ này. Đám người trợn mắt hốt mồm, toàn bộ đại điện bên trong tĩnh lặng cơ hồ là... một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Triệu Vương Hậu cũng đi theo ngồi thẳng người. Ngày ấy nghe nói Thái tử Phi đập sách chi lầu đánh vàng tiệp dư đá Trịnh Quý Phi, kia cũng là nghe thấy, cũng không từng tận mắt nhìn thấy. Hôm nay nhìn lên, bản thân người con dâu này quả nhiên không phải cái gì người hiền lành. An Nam Vương Phi hôm nay đánh giá muốn hỏng việc tất cả mọi người dưới đáy lòng yên lặng kêu một tiếng. Nô Hồng Mặt ra mặt đi theo hơi hơi run rẩy lên. Nếu như không phải thân ở Cẩm Dương Điện bên trong, xem chừng nàng nhảy dựng lên liền muốn đi lên xé Kiều Mục cái miệng này. Quả thực quá để cho người ta buồn bực tức giận này vẫn chưa xong, Kiều Mục lánh lạnh lườm nàng một chút, dối tay nắm chặt chén trà khịt mũi coi thường nói, nguyên lai bất quá là giả vờ giả vịt. Ta nguyên còn tưởng rằng, ngươi có bao nhiêu yêu ngươi cháu gái vợ đâu, lại không nghĩ rằng cũng bất quá là như thế, ngay cả bốn gối đều làm không được, càng đừng nói cái khác. Ta cho ngươi biết, Nô tiêu túc 3 tháng lao ngục chi hình, ít một ngày đều không được. Giam ba câu vừa muốn đem người vớt đi ra, không dễ dàng như vậy. Tiêu mục trong tay chén ngọn ba nhờ một tiếng hóa thành bột mịn, chết vẫn là 3 tháng lao ngục, chính ngươi tuyển toàn bộ Cẩm Dương Điện bên trong tràn ngập như chết tĩnh lặng, tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh một tiếng. Không nghĩ tới một cái tiểu cô nương, có thể tản mát ra đáng sợ như vậy uy áp, lúc này đừng nói những người khác nói không ra lời. Liền An Nam Vương Phi cu nở dê trong lòng rung mạnh không thôi.